Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thượng hạng, nhất định là có bôi thuốc ở phía trên, nếu không lại có thể khiến anh lưu luyến không rời như vậy. Là Nguyên Ái xấu hổ tránh đi ánh mắt nóng bỏng của anh mà bất lực nhìn lên trần nhà. Nước nóng từ từ tràn đầy bồn tắm, làm cho hai thân thể nóng rực. Lụa trắng giống như trang sức tốt nhất, ở trên mặt nước tôn lên bức tranh nam nữ triền miên. Hai người xa lạ bắt đầu dùng những hành động nguyên thủy nhất để hiểu về nhau. Anh không ngừng vớt ve thân thể của cô, từ từ tháo gỡ lớp phòng bị của cô, dự đoán thời gian thích hợp, nhanh chóng tiến vào. Bởi vì đau đớn mà thân thể của cô căng thẳng, anh lại một lần, rồi lại một lần hôn Lăng Nguyên Ái. Nụ hôn đọng ở trên môi, trên cổ, rồi vành tai của cô. Nước ấm cũng lạnh dần. Anh ôm cô vợ nhỏ đã ngất xỉu ra khỏi phòng tắm, ngồi ở mép giường rồi yên lặng lau mái tóc dài cho cô. Khi đó ánh mắt của Hoắc Nhật Ninh chăm chú nhìn Lăng Nguyên Ái, có biết bao nhiêu là dịu dàng, nhưng đáng tiếc rằng không có bất cứ ai có thể nhìn thấy. Không có ai có cách nào cảm nhận được. Thật ra thì đêm đó, Hoắc Nhật Ninh khẩn trương không phải bình thường. Cô vậy bé nhỏ của anh chưa hiểu chuyện đời. Nếu như bởi vì lần đầu tiên mà đau đớn dẫn đến thất bại, thì sau này có thể anh sẽ bị cô đuổi xuống giường. Vậy khi đòi hỏi dục vọng, anh cần phải làm sao bây giờ? Còn có vị bà vợ nhìn chằm chằm kia. Trước hôn lễ cùng với mẹ vợ đặc biệt dặn dò anh, nhất định phải cẩn thận trong đêm tân hôn đầu tiên. Bình tĩnh, đợi con gái bảo bối của bọn họ. Nói không chừng ngày mai còn gọi điện tới đây, hỏi thăm Lăng Nguyên Ái. Không biết tối nay anh có gây nên vấn đề gì hay không? Anh nhìn cô vợ ngủ mê man, già thế hùng hậu, dung mạo xinh đẹp. Hoắc Nhật Ninh thật sự không hiểu, Lăng Thiên Tường vì sao lại chọn anh? Dù sao anh cũng không muốn hiểu. Hiện tại Lăng Nguyên Ái là của anh, ai cũng đừng mong sẽ giành được cô. Hai thân thể ngoài ý muốn kết hợp lại một chỗ, từ từ chờ đợi bình minh đến, bắt đầu cuộc sống hôn nhân của bọn họ. Nhưng khi trời còn chưa sáng, thì điện thoại của Hoắc Nhật Ninh lại bắt đầu vang lên bản nhạc chói tai. Anh đi tới bên góc phòng nhỏ, trả lời điện thoại. Tổng giám đốc không xong rồi. Ngày hôm qua bên Đài Nam đã xảy ra cháy lớn. Hỏa hoạn làm tất cả hàng tồn kho của chúng ta đều bị đốt cháy. Đây đều là những hàng đơn, phải lập tức chuyển ra nước ngoài ạ. Cậu lập tức chuẩn bị xe đi xuống Việt Nam. Trước hết, hãy để cho bên kia sửa sang lại và thống kê cụ thể tình hình tổn thất. Những chuyện khác chờ tôi đến rồi nói sau. Hoắc Nhật Ninh cúp điện thoại rồi lập tức thay trang phục, hôn lên trán vợ rồi vội vàng rời đi. Sáng sớm sau đêm tân hôn, Lăng Nguyên Ái mông lung tỉnh lại, nhìn gian phòng xa lạ thì mới ý thức được đây không phải là khuê phòng của mình, mà là gian phòng của cô cùng Hoắc Nhật Ninh. Vừa nghĩ tới hôm qua thì khuôn mặt của Lăng Nguyên Ái liền nóng hừng hực lên. Cô bước xuống giường, khi chân vừa chạm đất thì suýt chút nữa không đứng vững, run rẩy dữ dội, thích ứng một hồi lâu mới chậm rãi đi vào phòng tắm. Nhưng không có ai, bên ngoài cũng yên lặng không có ai cả. Chồng mới cưới của cô đâu rồi? Lăng Nguyên Ái bỗng chốc ngây người. Ngày tân hôn đầu tiên, cô không biết người đàn ông vừa mới trở thành chồng của cô đi đâu. Dường như một đêm triền miên nóng lửa hừng hực tối ngày hôm qua, chỉ là sự châm chọc. Buồn cười chính là, ngay cả số điện thoại của chồng cô cũng không biết, càng không biết đi đâu để tìm anh bây giờ. Cô ngồi ngần người ở mép giường, cho đến khi chuông điện thoại của cô vang lên. Nguyên Ái à, đã dậy rồi sao? Là mẹ đây. Giọng nói ấm áp của bà Lăng từ đầu dây bên kia truyền tới. Mẹ à, không thể khóc, ngàn vạn lần không được khóc, không thể để cho mẹ biết được. Lăng Nguyên Ái cắn môi dưới, sợ vừa mở miệng không kìm nén được sẽ làm cho mẹ phát hiện. Nguyên Ái à, công ty của Nhật Ninh xảy ra chuyện, sáng sớm phải vội vàng về công ty để xử lý. Bà con không yên lòng, bà mẹ gọi điện thoại cho con một chút. Nguyên Ái à, con không sao chứ? Rốt cuộc là chuyện quan trọng tới mức nào, khiến anh ngay cả trong ngày tân hôn đầu tiên, vứt bỏ vợ của mình không để ý tới chứ? Mẹ à, không có chuyện gì, con rất là khỏe. Tối ngày hôm qua con không có ở nhà, có phải là mẹ đã bắt đầu nhớ con hay không? Cái con bé bướng bỉnh này, mặc dù mẹ không nỡ gả con ra bên ngoài, nhưng mà Nhật Ninh cũng không tệ. Con nên quan tâm tới nó có biết hay không? Mẹ à, tại sao lại là con quan tâm anh ấy mà không phải anh ấy quan tâm săn sóc con chứ? Cái con nhỏ này, khi con lấy chồng là vợ của người ta thì phải có chừng mực. Con gái lấy chồng vừa làm nũng cùng mẹ, ngụy trang trái tim đang trống rỗng cùng vô cùng tổn thương. Đến tận 3 ngày sau, khi Lăng Nguyên Ái về nhà thăm bố mẹ ăn tối, Hoắc Nhật Ninh mới vội vội vàng vàng xuất hiện, trên mặt lún vốn râu, giữa hai hàng lông mày nhăn lại có một chút mệt mỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net